thì cậu bé sẽ xị mặt phụng phịu. Nghe thế vậy, ánh mắt của Trần Minh Tân bừng sáng, anh nói, để anh kêu Nam Sơn đi lấy cho em. Tuế Nguyệt lắc đầu, không cần đâu, em tự đi lấy là được rồi, hôm nay các anh đều rất bận rộn. Sau khi Trần Minh Tân nghe thấy lời cô ấy nói, sắc mặt của anh khẽ thay đổi, bàn tay đang nắm cánh tay của Tuế Nguyệt hơi buông lỏng ra. Tuế Nguyệt thừa cơ hội này, đẩy tay anh ra, đi thẳng vào trong phòng nghỉ. Nhưng thái độ từ chối hết sức kiên quyết của cô đã có tác dụng. Trần Minh Tân không còn khăng khăng, đòi kiểm tra vết thương bị đánh ở trên người cô nữa. Tuế Nguyệt tìm thấy bình nước ở trong phòng nghỉ, lúc định đi ra ngoài, bèn nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ấy, mới thấy Lâm Tố Nghi đi vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại. Cô Lâm, Tuế Nguyệt hơi kinh ngạc, rõ ràng Lâm Tố Nghi cố tình đến đây tìm cô, nhưng mà Lâm Tố Nghi tìm cô để làm gì? Theo lý mà nói, không phải là Lâm Tố Nghi luôn đi theo Lục Thời Sơ ư? Hơn nữa, khi nãy Lục Thời Sơ và Trần Minh Tân đánh nhau ở ngoài hành lang, Lâm Tố Nghi lại không có ở đấy. Chắc hẳn cô ấy ở trong phòng tiệc, cô ấy không biết Tuế Nguyệt ở trong phòng nghỉ mới đúng. Điều này có thể nói lên rằng Lâm Tố Nghi đi theo Tuế Nguyệt vào phòng nghỉ. Lâm Tố Nghi không nói gì, cô ấy chỉ đi thẳng đến trước mặt Tuế Nguyệt, gương mặt có vẻ lạnh lùng kỳ lạ. Cảm giác của Tuế Nguyệt với Lâm Tố Nghi không hẳn là tốt, cũng không hẳn là xấu. Bởi vì người anh Lâm Hào Kiệt của mình, Tuế Nguyệt khá là phòng bị Lâm Tố Nghi. Cho dù trông Lâm Tố Nghi giống như một cô gái có vẻ thiện lương và lạc quan, Tuế Nguyệt thấy Lâm Tố Nghi đi từng bước lại gần mình, cũng không nói gì nữa, chỉ đợi Lâm Tố Nghi đi đến. Cuối cùng, sau khi Lâm Tố Nghi đến bên cạnh cô ta mím môi rồi nói, cô Trần, tôi đến tìm cô là vì có chuyện muốn nói. Tuế Nguyệt nghe thấy thế, khẽ nhướng mày. Có chuyện gì cô cứ nói đi. Gương mặt của Lâm Tố Nghi thoáng qua có vẻ ngạc nhiên, chừng như là không ngờ rằng Tuế Nguyệt lại dứt khoát như thế. Rồi sau đó cô ta nhìn Tuế Nguyệt. Cô đã cưới chồng rồi thì tránh xa người đàn ông khác ra một chút đi, có được không? Đây là sự tôn trọng dành cho anh Trần, cũng là vì muốn tốt cho Mộc Tây. Lẽ nào cô muốn đợi đến khi Mộc Tây lớn lên, cậu ấy biết mình có một người mẹ, bị người ta sầm sỉ chê bai ư? Lâm Tú Nghi nói dứt lời, tâm trạng của cô ta cũng trở nên kích động, giọng nói cao vút. Tuế Nguyệt hơi híp mắt, trong lòng xem như đã hiểu ý của Lâm Tố Nghi. Cô lại không biết rằng, trong mắt của người khác, cô lại hiền lành đến mức để cho người khác tùy tiện dạy dỗ mình như vậy. Việc này phải làm như thế nào, việc kia phải làm như thế nào. Thậm chí, hở ra là nhắc đến Trần Mộc Tây. Tuế Nguyệt chớp mắt, giọng nói hết sức lạnh lùng. Có gì thì cô Lâm cứ nói thẳng ra đi. Cô muốn tôi tránh xa người đàn ông nào? Khi nãy tôi đã nhìn thấy hết những chuyện xảy ra trên hành lang rồi. Cô không cảm thấy buồn nôn hay sao? Cô đã cưới chồng rồi, còn để cho hai người đàn ông đánh nhau vì mình. Thế cũng thôi đi. Tại sao cô lại đỡ một đòn thay cho bác sĩ Lục chứ? Cô muốn nhân cơ hội này để mà khiến cho bác sĩ Lục có thiện cảm với mình sao? Làm anh ấy nhớ nhung cô hoài hay sao? Rõ ràng là Lâm Tú Nghi đang rất kích động. Lời nói toát ra cái vẻ chỉ trích. Gương mặt vốn nhợt nhạt của cô ta bây giờ lại thêm ửng đỏ. Ánh mắt của Tuế Nguyệt lộ ra vẻ tức giận. Lúc cô mới biết đến chuyện của Lâm Tố Nghi, còn cảm thấy Lâm Tố Nghi là một cô gái kiên cường và lạc quan. Nếu xét trên một góc độ nào đấy, cô vẫn cảm thấy hơi bội phục cô ta. Nhưng mà thiện cảm của cô dành cho Lâm Tố Nghi đều đã tan biến hết vào giây phút này rồi. Cô không phải là thánh mẫu, sau khi bị người khác vu oan còn có thể không tức giận, không để bụng được chứ. Thứ nhất, tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình đáng ghê tởm. Thứ hai, Trần Minh Tân và anh Thời Sơ đánh nhau, đó là vì bọn họ hiểu lầm đối phương. Thứ ba, vì sao tôi đỡ một đòn cho anh Thời Sơ cũng là chuyện của chúng tôi. Xin hỏi cô Lâm, cô đứng ở trên lập trường gì để mà hỏi tôi như thế? Tôi vừa ra đời đã quen với anh Thời Sơ, chúng tôi thân nhau như anh em ruột thịt. Quan hệ giữa hai chúng tôi vô cùng đơn giản và trong sáng. Tôi không cần phải giải thích chuyện này cho cô nghe. Còn cô, nếu cô thật lòng thích anh Thời Sơ thì hãy đối xử thật lòng thật dạ với anh ấy. Chứ bằng không, tôi không ngại kể cho anh ấy nghe anh của cô đã làm những gì đâu. Trước đây cô không vì mối quan hệ giữa Lâm Tố Nghi và anh ta mà ôm định kiến về Lâm Tố Nghi. Nhưng khi nãy, Lâm Tố Nghi đã đụng đến điều đại kỵ của cô. Tình cảm mà Lục Thời Sơ dành cho cô không phải là người nào cũng hiểu được. Lâm Tố Nghi không có tư cách nghi ngờ hay là chất vấn cô. Huống hồ chi, Lâm Tố Nghi lại còn dùng Mộc Tây để mà uy hiếp cô. Sau khi nghe Tuế Nguyệt nói như vậy, sắc mặt của Lâm Tố Nghi trắng bệch. Cô thật là đê tiện. Nếu như tôi đê tiện, Tôi sẽ kêu anh Thời Sơ, đừng có đoái hoài gì đến cô nữa. Không hiểu vì sao, Tuế Nguyệt có cảm giác, nếu như cô kêu anh Thời Sơ, đừng qua lại với Lâm Tố Nghi nữa, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý ngay. Chỉ có điều, cô chẳng buồn làm những cái chuyện như vậy, ấu trí quá đi mất. Mọi người đều là những người trưởng thành rồi, có đôi mắt của mình, trong lòng cũng có cán cân của chính mình, nên chứng chạc nhìn nhận mọi chuyện mới phải. Lâm Tố Nghi không nói gì, đôi mắt xinh đẹp bị phủ trong một màn hơi nước, cô ta cắn răng, gương mặt hơi nhợt nhạt. Cô ta cũng biết mình đi tìm Tô Ánh Nguyệt, nói chuyện là một hành động không lý trí, nhưng mà cô ta ghen tị đến muốn điên lên rồi. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy hết mọi cảm xúc trong mắt của cô ta. Cô nói, gương mặt của cô tỏ vẻ lạnh lùng. Cô Lâm, sau này có thể chúng ta không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa. Kể cả là Mộc Tây, có thể là cô cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nó nữa. Bởi vậy, hy vọng cô có thể chơi vui trong buổi tiệc sinh nhật của Mộc Tây. Lâm Tố Nghi trừng mắt nhìn cô. Cô nói vậy là có ý gì? Anh của tôi đã nhờ vả Trần Minh Tân, dặn anh ta phải bảo vệ an toàn cho tôi. Thực chất cô ta đã rất sợ chết, không hề có vẻ lạc quan như những gì đã thể hiện ra bề ngoài. Nhưng dáng vẻ đó có thể khiến cho mọi người thiện cảm với cô ta nhiều hơn mà thôi. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng có người nào làm bạn, nhưng mà cô ta ra dáng lạc quan, người hầu, bác sĩ và bảo vệ cận kề bên cô ta đều rất thích cô ta. Sau khi biết Lâm Hạo Kiệt làm việc cho tổ chức Grisi, cô ta vẫn luôn hoang mang, trong lòng thấp thỏm bất an. Cô ta sợ Lâm Hạo Kiệt có bề gì, cô ta cũng sợ sau khi Lâm Hạo Kiệt gặp chuyện bất trắc, người của Grisi sẽ tìm đến cô ta, đối phó với cô ta. Bởi vậy, trong lòng cô ta luôn hiểu rõ, ở nước Z có tám dù bảo vệ là Trần Minh Tân, cô ta sẽ được an toàn, trong lòng cô ta không còn hoảng hốt như vậy nữa. Trần Minh Tân chỉ hứa với anh cô rằng sẽ bảo vệ an toàn cho cô trong vòng một tháng. Tự cô tính xem, từ lúc anh cô đi đến nay đã được một tháng hay chưa? Tô Anh Nguyệt cảm thấy Trần Minh Tân cẩn thận đến mức khiến cho cô phải thán phục. Nếu như lúc ấy Trần Minh Tân không hạn chế thời gian, nếu như Lâm Tố Nghi không chịu về, bọn họ phải bảo vệ an toàn cho cô ta mãi mãi sao? Gương mặt của Lâm Tố Nghi thoáng có vẻ hoảng hốt, cô ta lắc đầu rồi lớn tiếng nói. Nhưng đến bây giờ anh tôi vẫn còn chưa về, tôi cũng không liên lạc được với anh ấy. Các người không quan tâm đến tôi nữa ư? Nếu như người của Grisi tìm tôi thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải bây giờ cô nên cảm thấy lo lắng cho anh cô mới đúng chứ? Đến bây giờ rồi mà cô cũng chỉ biết nghĩ cho chính mình mà thôi. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy suy nghĩ của Lâm Tố Nghi rất ích kỷ. Lâm Tố Nghi giống lên với cô. Tại vì anh ta muốn gia nhập Grisi, tôi có thể làm gì đây? Cho dù là bây giờ tôi sốt ruột, lo lắng cho anh ấy, nhưng tôi cũng chẳng làm được gì cả. Trái tim của tôi cũng không khỏe, lẽ nào tôi muốn đi đến Grisi tìm anh ta à? Đó là anh của cô, không liên quan gì đến tôi cả. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy định nghĩa của cô về hai anh em Lâm Hạo Kiệt và Lâm Tố Nghi phải thay đổi. Trước đây cô cảm thấy Lâm Tố Nghi là một người lương thiện và kiên cường, có thể nói là một người tốt. Còn Lâm Hạo Kiệt lại là một lời khó nói hết. Anh ta là người của tổ chức Grisi, cướp đi con của cô, khiến cho cô và con trai của mình xa cách gần 2 năm trời, khiến cho cô và Trần Minh Tân đau khổ triền miên. Nhưng mà tình cảm của Lâm Hạo Kiệt dành cho Lâm Tố Nghi là thật. Anh ta là một người rất trọng tình nghĩa. Còn lời lẽ của Lâm Tố Nghi lúc ban nãy đã chứng tỏ rằng tình thương của cô ta dành cho anh Lâm Hạo Kiệt ít ỏi hơn tình thương của Lâm Hạo Kiệt dành cho cô ta. Lâm Hạo Kiệt mất tích lâu như vậy, cô ta chỉ biết nghĩ đến sự an toàn của mình mà thôi. Mặc dù có thể hiểu được tâm lý của cô ta, nhưng lẽ nào cô ta đã quên tại sao Lâm Hạo Kiệt lại phải gia nhập vào Grisi? Nếu không phải vì cần gấp số tiền lớn để mà chữa trị bệnh tim cho Lâm Tố Nghi, với tài năng của Lâm Hạo Kiệt, nếu như có thể đi đường ngay, cho anh ta cơ hội lập nghiệp, chưa chắc anh ta đã kém cỏi hơn Trần Minh Tân là bao. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, suy nghĩ này vụt qua trong lòng Tô Ánh Nguyệt, không khỏi khe khẽ thở dài. Cô không muốn nói nhiều với Lâm Tố Nghi, bèn nhấc chân đi vòng qua người cô ta. Nhưng mà nhìn thấy cô toan bỏ đi, Lâm Tố Nghi vội vàng lại kéo cô lại. Cô đừng đi, mọi người có thể đừng bỏ mặc tôi có được không? Không phải là anh tôi đã cho hai người một công ty hay sao? Cô định lấy oán báo ân như vậy đấy à? Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt hết sức ngạc nhiên, thì ra là Lâm Hạo Kiệt đã nói chuyện về tập đoàn Phong Thị cho Lâm Tố Nghi biết. Cô nén cái cảm giác ngạc nhiên xuống, gương mặt vẫn không hề bộc lộ ra cái cảm xúc nào. Vốn dĩ công ty đó không thuộc về anh cô. Lâm Hạo Kiệt đóng giả làm Phong Hải, xem Phong Thị như tài sản của chính mình. Bây giờ Phong Thị quay về với Tô Ánh Nguyệt, chẳng qua cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Lâm Tố Nghi lại coi đây là lấy oán báo ân. Lâm Tố Nghi còn định mở miệng nói tiếp, Tuế Nguyệt đã lạnh lùng nhìn cô ta. Sau này, cô tự lo cho mình đi. Ánh mắt lạnh lùng của Tuế Nguyệt khiến cho cơ thể của cô ta cứng đờ. Cô ta mới quen biết với Tuế Nguyệt chưa được bao lâu, cũng chưa từng nhìn thấy Tuế Nguyệt nổi giận. Nhất là lúc nhắc tới Trần Mộc Tây, cô luôn tỏ ra hết sức dịu dàng. Cô ta bèn cảm thấy Tuế Nguyệt là một người rất đối hiền dịu. Nhưng một khi cô ấy đã nổi giận, ánh mắt lạnh lùng của Tuế Nguyệt lại khiến cho cô ta rợn người. Đến bây giờ cô ta mới nhận ra, không phải tính tình của Tuế Nguyệt hiền dịu, chẳng qua chỉ là bình thường cô ấy không hay nổi giận mà thôi. Tuế Nguyệt có một người chồng yêu thương mình, có một cậu con trai đáng yêu. Cô ấy sống trong sự thỏa mãn đầy đủ, luôn luôn tỏ ra dịu dàng, hài lòng và không có sức công kích. Cũng vì thế, Lâm Tô Nghi mới cho rằng Tuế Nguyệt là một người hiền dịu, mới dám nói năng như vậy trước mặt cô. Đến tận khi Tuế Nguyệt đi khỏi, lúc Tuế Nguyệt đóng cửa lại, Lâm Tố Nghi mới sực tỉnh táo lại. Bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng nghỉ, Tuế Nguyệt cầm bình nước khựng lại trong tích tắc, rồi mới đi vào trong phòng của Trần Úc Xuyên. So với việc phải đối mặt với Trần Úc Xuyên, những lời của Lâm Tố Nghi nói với cô chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Khi nãy cô dẫn Trần Mộc Tây vào trong phòng của Trần Úc Xuyên, luôn cảm thấy là lạ. Từ 2 năm trước, Trần Úc Xuyên đã không yêu thích cô. Cô cũng không có ấn tượng tốt với ông ấy. Thời gian ở cạnh nhau không nhiều, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện, đều chẳng phải là chuyện hay ho gì. Cô lập tức cảm thấy lúng túng. Khi nãy nhìn mới nhớ đến bình nước của Trần Mộc Tây còn đang ở trong phòng chờ, lại đúng lúc Bùi Chính Thành cũng đi qua để thăm Trần Úc Xuyên. Cô bèn để Trần Mộc Tây ở lại đó, đi lấy bình nước một mình. Cô thật sự không biết phải làm sao. Trần Mộc Tây vẫn còn ở trong phòng của Trần Úc Xuyên. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải quay về. Cho dù là Trần Úc Xuyên không thích cô thì sao kia chứ. Cô và Trần Minh Tân đã kết hôn rồi, sinh được cả đứa con. Năm nay cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, không phải bọn họ đều đã vượt qua hết thảy rồi sao. Cô thầm cổ vũ cho chính mình. Bước chân của Tô Ánh Nguyệt cũng nhanh nhẹn hơn, thấm thoát đã đến trước cửa phòng của Trần Úc Xuyên. Trần Minh Tân sắp xếp phòng tổng thống cho Trần Úc Xuyên, trước cửa còn có hai hàng bảo vệ đứng gác. Bọn họ nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đi đến, bèn vội vàng nói, mợ chủ. Đương nhiên là bảo vệ của Trần Úc Xuyên sẽ không gọi cô như thế. Số bảo vệ này đều được Trần Minh Tân đưa đến đây. Anh Trần và cậu chủ nhỏ còn có anh Bùi đều đang ở bên trong đó à? Không bước ra sao? Tô Ánh Nguyệt vừa định bước vào, chợt dừng lại hỏi một câu. Vâng, đều ở bên trong hết cả. Nhận được câu trả lời từ họ, Tô Ánh Nguyệt gật đầu, bước vào bên trong phòng. Cô vừa mới bước chân vào đã nghe thấy tiếng cười của Trần Úc Xuyên và tiếng của Bùi Chính Thành đang nói chuyện. Dáng người của Bùi Chính Thành có sức hấp dẫn như vậy đấy. Trông anh ta cứ như thể chỉ có mỗi cái ưu điểm là con cái nhà quyền quý thôi. Nhưng thực chất anh ta lại là đấng anh tài. Cho dù là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, đều thích nghe lời mật ngọt của anh ta. Ví dụ như một già một trẻ trước mặt đây, Trần Úc Xuyên và Trần Minh Tân. Tuế Nguyệt bước đi rất khẽ. Bùi Chính Thành vẫn cảm giác quay đầu lại nhìn về phía cô. Nhìn thấy Tuế Nguyệt bước vào, anh ta lập tức nở nụ cười, gọi cô. Chị dâu đến rồi. Trần Mục Tây đang ngồi kế bên Bùi Chính Thành, không biết là đang chơi cái gì. Nghe thấy tiếng của anh ta cũng quay đầu lại nhìn. Vừa thấy Tô Ánh Nguyệt, cậu bé đã trượt xuống khỏi ghế sofa, sải đôi chân ngắn chạy đến bên Tô Ánh Nguyệt. Mẹ ơi! Chậm thôi nào. Tô Ánh Nguyệt bước hai bước, ôm Trần Mục Tây vào trong lòng. Trần Mục Tây ôm Tô Ánh Nguyệt, bật cười hi hi ha ha. Tô Ánh Nguyệt đưa bình nước cho Trần Mục Tây, rồi bế bé lên. Sau đó đi tới chiếc ghế sofa đối diện của Trần Úc Xuyên. Cô vừa ngồi xuống thì Trần Úc Xuyên đã lên tiếng hỏi cô. Sao đi lâu như vậy? Trần Úc Xuyên hơn 2 năm nay cũng không có quá nhiều thay đổi. Lần trước khi gặp ông ta ở nước Di thì cô đã phát hiện ra điểm này. Ngữ khí của ông ta vẫn không nhiệt tình mà cũng không có lạnh nhạt. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được Trần Úc Xuyên vẫn là không thích cô. Có lẽ là sự không thích này còn kinh khủng hơn cả trước đây nữa. Thậm chí là có thể nói là rất ghét bỏ. Bởi vì Trần Úc Xuyên trước giờ luôn muốn kiểm soát Trần Minh Tân, mà Trần Minh Tân bởi vì cô mà suýt chút nữa đã trở mặt thành thù với Trần Úc Xuyên. Trước đây, bởi vì chuyện của đứa trẻ, trong đáy lòng của Trần Úc Xuyên có lẽ vẫn còn có chút tự trách. Nhưng bây giờ Trần Mộc Tây đã quay về bình an rồi, sự tự trách nơi đáy lòng đó của Trần Úc Xuyên cũng đã biến mất rồi. Mà thay thế vào đó

Trong lời nói của Trần Úc Xuyên của anh, cô cũng thu hồi tầm mắt lại. Trần Minh Tân làm sao mà nghe lại không hiểu ý của Trần Úc Xuyên. Chỉ là trong lòng của anh cũng có suy nghĩ riêng của mình. Ông muốn ở khu vực nào của thành phố Vân Châu, cháu đều có thể chuẩn bị nhà và người làm cho ông. Khi nào ông nghĩ xong rồi thì kêu người nói cho cháu một tiếng, cháu kêu người đi chuẩn bị. Trần Minh Tân nói xong cũng không nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt của Trần Úc Xuyên mà cúi đầu nói với Trần Mộc Tây. Mộc Tây, con nói tạm biệt ông cố đi. Trần Mộc Tây ngoan ngoãn lên tiếng, tạm biệt ông cố. Vậy chúng cháu đi trước đây ông ngoại, Tô Ánh Nguyệt vội vàng nói. Tuy đáy lòng của Trần Úc Xuyên không vui, nhưng cũng không có biểu cảm biểu hiện ra trước mặt của Trần Minh Tân. Ông ta chỉ bực bội xua xua tay. Được rồi, ta biết rồi, mau đi hết đi. Sau đó Trần Minh Tân đưa Tô Ánh Nguyệt và Trần Mộc Tây đi ra ngoài. Bởi vì Trần Minh Tân đã uống chút rượu nên lúc về là do tài xế lái xe. Trần Mộc Tây hôm nay không có ngủ trưa nên vừa lên trên xe không bao lâu thì đã ngủ rồi. Lúc xe hơi dừng lại ở trước cửa biệt thự, Trần Minh Tân bế Trần Mộc Tây đi thẳng đằng trước. Tô Ánh Nguyệt thì đi theo phía sau. Hai người một trước một sau đi vào, một câu cũng không nói. Đi vào trong biệt thự, Trần Minh Tân bế Trần Mộc Tây lên lầu ngủ. Tô Ánh Nguyệt ở lại đại sảnh đợi anh. Cô có rất nhiều điều muốn nói với Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống ghế sofa rồi kêu người làm đi nghỉ ngơi hết đi. Một mình ở trong đại sảnh chờ Trần Minh Tân. Lúc Trần Minh Tân đi ra ngoài, nhìn thấy không có một người làm nào thì liền hiểu. Tô Ánh Nguyệt đây là muốn nói chuyện với anh. Anh đi tới lên tiếng trước. Ông ngoại không có làm khó em chứ? Nếu em nói là có thì anh sẽ nói gì? Tô Ánh Nguyệt khoanh tay lại trước ngực, sắc mặt của cô thanh lãm ngẩng đầu nhìn anh. Trần Minh Tân nghe vậy thì cả người đều sững sờ. Ông ấy lớn tuổi rồi, tính tình mấy năm nay cũng càng lúc càng trở nên cổ quái. Em cũng đừng để bụng lời nói của ông ấy. Hai người hỏi một câu đáp một câu, bầu không khí có vẻ đang bế tắc. Hơn nữa, Trần Minh Tân ngừng một lát rồi lại mới nói. Trong lòng của ông ấy ít nhiều gì cũng có chút áy náy với em. Cho nên bây giờ ông ấy sẽ không làm gì em nữa. Cho dù là ông ấy thật sự có suy nghĩ này, anh cũng sẽ không để những cái loại chuyện này xảy ra đâu. Nói đến khúc sau, ngữ khí của anh càng trở nên kiên định hơn. Nghe thấy lời của Trần Minh Tân nói, Tô Ánh Nguyệt cũng không biết là nên cười hay nên khóc, hay là có một biểu cảm nào khác nữa. Trần Úc Xuyên áy náy với cô. Cô không tin. Nếu như Trần Úc Xuyên thật sự áy náy với cô, sẽ nói với cô những lời như thế sao? Cô không biết tại sao Trần Minh Tân lại cho rằng là như vậy, nhưng cô biết Trần Úc Xuyên bây giờ còn muốn làm gì với cô nữa chứ. Nếu như ông ta muốn đối phó với Tô Ánh Nguyệt, thì trực tiếp ra tay với Trần Mộc Tây là được rồi. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một hồi, sau đó nhịn không được mà lên tiếng hỏi anh. Nếu như ông ta muốn đưa Mộc Tây đi, anh có đồng ý không? Trần Minh Tân khẽ sững sờ một lát, sau đó thì trực tiếp phủ nhận. Sẽ không đâu, ông ấy sẽ không để ra các loại yêu cầu này đâu. Anh khẳng định như vậy sao? Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân với khuôn mặt vô cảm, sau đó tiếp tục nói. Ông ta luôn muốn kiểm soát anh, nhưng ông ta lại luôn không thể làm được, cho nên ông ta mới di chuyển mục tiêu sang con trai của anh. Đây không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Nói xong, bản thân Tô Ánh Nguyệt cũng bị suy nghĩ này làm cho giật bắn mình. Cô không biết chấp niệm của một người có thể lớn mạnh đến bước đường nào, nhưng cô càng nói thì càng cảm thấy Trần Úc Xuyên rất có thể sẽ làm ra cái loại chuyện này. Không đâu, em đừng có suy đoán như vậy. Câu trả lời của Trần Minh Tân vẫn giống như trước đây, vô cùng khẳng định. Tô Ánh Nguyệt đã nhận được câu trả lời khẳng định của anh, đáy lòng cũng khẽ an tâm hơn một chút. Hôm nay anh và anh Thời Sơ có chuyện gì vậy? Chuyện này cô đã nghĩ cả ngày rồi, nhưng cũng không nghĩ ra tại sao hai người lại phải đánh nhau. Chắc không phải, thật sự là vì cô chứ. Trần Minh Tân nghe vậy thì đột nhiên ngước mắt lên nhìn Tô Ánh Nguyệt, nhìn thấy trong thần sắc của cô toàn là sự bình tĩnh, anh chỉ do dự một lát rồi nói, một chút hiểu lầm mà thôi. Bây giờ tuy anh đã có thể khẳng định Lục Thời Sơ chính là tổ trưởng tổ nghiên cứu của nhóm dược phẩm K7, nhưng anh lại không có bằng chứng. Mà Tô Ánh Nguyệt và Lục Thời Sơ đã quen biết nhau từ nhỏ, cô rất xem trọng Lục Thời Sơ. Trước khi có chứng cứ đầy đủ, cho dù là anh có nói chuyện này ra, thì Tô Ánh Nguyệt chắc chắn cũng sẽ không tin anh đâu. Thậm chí là còn cảm thấy, cho dù là anh có tìm ra chứng cứ đáng tin thì Tô Ánh Nguyệt cũng có thể sẽ không tin anh. Một chút hiểu lầm nhỏ mà anh cũng có thể không nhịn được mà ra tay đánh anh ấy tại chỗ như vậy sao? Rõ ràng là thành phần qua loa, hời hợt trong lời nói của Trần Minh Tân có quá nhiều.